Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên Làm Nghề Tiểu Tam của tác giả Dược Thi. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Điện thoại lần nữa reo lên, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, lòng anh lại tăng thêm mấy phần nặng nhọc. Chuyện gì đến rồi thì sẽ đến, anh không thể trốn tránh, càng không thể chối bỏ. Thôi thì một lần đối diện, giải quyết cho xong một lần đi. Cuộc gọi kết nối, đầu dây bên kia vang lên tiếng nấc nghẹn. Thành Vũ cầm điện thoại mà tựa như bản thân đang cầm thứ gì đó vô cùng nóng. Nóng đến nỗi khiến bàn tay anh run rẩy không thôi. Anh về chưa? Em khóc sao? Em không khóc. Tú Anh, xin lỗi. Chúng ta dừng lại ở đây đi. Đầu dây bên kia im lặng, Thành Vũ nén hết hơi thở dài, giọng nói đầy mệt mỏi. Anh xin lỗi, chúng ta... Lời nói chưa dứt, đầu dây bên kia vang lên tiếng đổ vỡ. Anh hốt hoảng gọi tên cô, gọi mãi cũng vẫn không có câu trả lời, vội vàng tắt máy. Anh lập tức rời khỏi bệnh viện, lái xe thật nhanh trở về khách sạn. Đứng trước cửa phòng của Tú Anh, gọi cửa mãi cũng không thấy tiếng trả lời. Thành Vũ phải chạy xuống quầy lễ tân để mượn chìa khóa dự phòng. Cánh cửa mở ra, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt khiến Thành Vũ hoảng loạn. Tú Anh ngồi đó, đôi mắt nhắm nghiền, đầu dựa xuống giường, trên cánh tay đang không ngừng chảy máu. Dòng máu đỏ tươi chảy ra thành một vũng, bên cạnh là mảnh vỡ của chiếc bình hoa đang dính máu. Cô Lễ Tân hốt hoảng đến tái mặt, cả người run rẩy không kịp phản ứng. Thành Vũ lao tới bế thốc cô dậy, ôm chặt cô vào lòng rồi chạy như bay ra ngoài. 6 giờ sáng, Ngọc Vy tỉnh lại thì thấy mình nằm trong phòng bệnh. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến cô nhăn mặt vì khó chịu. Cô muốn ngồi dậy nhưng cánh tay lại đang cắm dây chuyền dịch. Ngọc Vy thở dài, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà trắng xóa. Đêm qua cuối cùng đã xảy ra chuyện gì rồi? Cửa phòng bật mở, nữ bác sĩ trẻ tuổi đi vào. Theo lịch trình, mỗi 6 giờ sáng hàng ngày sẽ tiến hành đo huyết áp cho bệnh nhân. Vậy nên hôm nay là ngày trực của cô ấy. Sau khi tiến hành đo huyết áp, cô ấy hỏi cô vài câu, sau đó liền vui vẻ mỉm cười. Cô thật là có phúc, chồng của cô chăm sóc cô rất chu đáo, cũng rất lo lắng cho cô. Chồng, đúng vậy, anh ấy rất đẹp trai và chu đáo. Chồng sao? Chồng của cô đã đi cùng với người anh ấy yêu rồi, thì làm sao ở đây mà lo lắng cho cô được. Vậy nên người mà cô ấy đang nói chắc có lẽ là Thành Phong. Cô yếu quá, sức khỏe không đủ, phải cố gắng ăn uống và nghỉ ngơi nhiều một chút thì mới tốt cho cả mẹ và con. Lỗ tai Ngọc Vy nghe lùng bùng. Cô y tá vừa nói là cả mẹ và con. Cô có con sao? Cô có thai rồi sao? Là con của Thành Vũ. Vừa lúc đó Thành Phong từ bên ngoài đi vào, trên tay là lặt vặt những thứ mà anh mua cho cô. Nhìn thấy anh đi vào, cô y tá mỉm cười gật đầu với hai người rồi ra khỏi phòng. Ngọc Vy nhìn anh, môi cười nhưng ánh mắt lại đang dậy sóng. Thành Phong đặt mọi thứ lên bàn, sau đó cẩn thận đỡ cô ngồi dựa lưng vào gối. Em thấy sao rồi? Em có thai rồi sao? Động tác của Thành Phong ngưng lại, anh cúi đầu giấu hết bao nhiêu cảm xúc vào đôi mắt sâu thẳm ấy. Chỉ là cổ họng nghẹn đắng, trái tim như bị ai bóp nghẹn đến khó thở vô cùng. Anh Phong, nói cho em biết đi, em có thai rồi đúng không? Vì em đừng kích động sức khỏe của em. Anh Vũ đã biết chưa? Biết rồi. Ngọc Vy lắc đầu, hai giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống, cơ thể nhỏ nhắn khẽ run lên. Anh giang tay ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Không sao đâu, đừng lo lắng. Anh ơi, em phải làm sao đây? Em bình tĩnh lại đi, bất kể là em quyết định thế nào thì anh cũng sẽ ủng hộ em. Anh, em không muốn. Em không muốn tiếp tục nữa, em đau lòng lắm rồi. 3 năm chịu đựng, 3 năm tự dối lòng bao nhiêu đó đã đủ lắm rồi. Cô không muốn sống trong cuộc hôn nhân, không có tình yêu này nữa. Đau lắm, đau lòng lắm. Cứ tưởng có thể ly hôn để bắt đầu cuộc sống mới. Vậy mà bây giờ cô lại có thai. Nếu ly hôn, con của cô sẽ không có ba. Nếu tiếp tục thằng bé lớn lên sẽ phải sống trong một gia đình không có tình yêu. Cô sẽ sống trong sự thương hại. Cô không muốn như vậy đâu. Nhưng ly hôn rồi con của cô phải làm sao đây? Anh à, em phải làm sao đây? Em muốn ly hôn nhưng con của em, còn em phải làm sao? Em cứ bình tĩnh trước đã, suy nghĩ cho kỹ rồi hãy quyết định. Em không biết nên làm gì nữa. Nghe anh nói, nếu như em thật sự muốn ly hôn, anh sẽ đưa em đi khỏi đây. Ngọc Vi, anh sẽ bảo vệ và che chở cho mẹ con em cả đời, được không? Anh, ngoan, không khóc nữa, cũng không cần vội, suy nghĩ cho kỹ, xem bản thân muốn gì. Ngọc Vi gật đầu, anh đưa tay lau nước mắt cho cô. Chỉ là cô gái à, cô có biết trái tim anh ấy đau thế nào không? Anh ấy nghĩ nếu cô rời đi, quãng đời còn lại anh sẽ chăm sóc và bảo bọc mẹ con cô cả đời. Nếu cô muốn ở lại, hạnh phúc đó anh sẽ thay cô giành lấy. Chỉ cần là việc cô muốn, anh nhất định sẽ làm cho cô. Dù đối nghịch với cả thế giới, anh chỉ cần cô vui vẻ là đủ rồi. Mặt trời đã lên, vài tia nắng nhảy nhót bên ngoài ô cửa sổ. Trong phòng bệnh, chàng trai ấy ân cần chăm sóc cho cô. Cô nhìn anh càng nhìn lại càng thấy đau lòng. Chàng trai này đã âm thầm ở bên cô rất nhiều năm rồi. Những việc mà anh làm cho cô còn nhiều hơn là người mà cô gọi là chồng nữa. Vậy mà cô lại chưa một lần nhìn về phía anh. Anh à, sao vậy em? Chúng ta đi thật xa được không? Thành Phong nhíu mày, nhìn cô như muốn tìm kiếm một sự khẳng định. Anh sợ cô nhất thời nông nổi mà đưa ra quyết định khiến bản thân sau này phải hối hận. Cô mỉm cười nhìn anh, đôi mắt trong veo không pha chút ý vị nào khác. Giọng nói nhẹ nhàng đến mức khiến người nghe đau lòng. Đau lòng nhiều năm như vậy, chắc là do nghiệp duyên ở kiếp trước. Kiếp này trả đủ rồi thì cũng nên rời đi thôi. Yêu anh ấy nhiều năm như vậy, kết quả là vẫn không thể thắng được một người đã từng bỏ anh ấy mà đi. Vậy anh nói xem, nếu cứ tiếp tục có phải là em sẽ càng thua thê thảm hơn không? Em trưởng thành thật rồi. Không phải trưởng thành, mà là vì đã trải qua nhiều chuyện đau lòng, nên tự khắc sẽ biết thương bản thân mình một chút thôi. Dù em quyết định thế nào, thì anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em. Cảm ơn anh. Người cô yêu đã không yêu cô, vậy thì cô tự học cách yêu bản thân mình là được. Con yêu, con sẽ không trách mẹ chứ. Ở căn phòng đối diện, Thành Vũ âm trầm ngồi bên cạnh giường bệnh của Tú Anh. Đêm qua cô tự tử, nếu anh không đến kịp thì thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng mà cô cứ thế này thì sao anh dám nhắc đến chuyện chia tay nữa đây? Còn cả Ngọc Vi, cả đứa bé, anh phải làm sao đây? Đều là do anh, đều là lỗi của anh. Bây giờ tiến không được mà lùi cũng không xong. Thật khó để vẹn cả đôi đường. Dù là quyết định thế nào thì cả ba người đều sẽ phải tổn thương. Người nằm trên giường khẽ cựa mình, cặp lông mày thanh tú nhíu lại đau đớn. Tú Anh từ từ mở mắt, gương mặt quen thuộc của Thành Vũ hiện lên trước mắt cô. Nhìn thấy anh, trái tim cô lại nhói lên, nước mắt lại không ngăn được mà chảy dài trên gò má ấy. Em tỉnh rồi sao? Còn chỗ nào không khỏe không? Đỡ cô ngồi dựa lưng vào gối, anh ân cần hỏi han cô. Trong ánh mắt là sự cưng chiều cùng bao nhiêu là đau lòng cô đều nhìn thấy. Chỉ là tại sao anh lại đột nhiên muốn đẩy cô ra? Anh ở đây làm gì? Không phải anh muốn dừng lại sao? Anh xin lỗi. Em không cần lời xin lỗi của anh. Tú Anh, em đừng như vậy được không? Anh... Tại sao vậy? Tại sao anh lại muốn dừng lại hả? Anh không còn yêu em nữa đúng không? Anh xin lỗi, anh đừng có xin lỗi. Anh chỉ cần trả lời. Vì có thai rồi. Tú Anh sững sờ nhìn người trước mặt, hai cánh tay nhỏ nhắn khẽ run lên. Trong ánh mắt xinh đẹp đó là cả một thế giới hoàn toàn sụp đổ. Cô ấy có thai rồi, là con của anh và cô ấy. Đứa bé sẽ là sợi dây ràng buộc giữa anh và Ngọc Vi. Nếu như cô cứ cố chấp chen chân vào thì cô chính là người phá vỡ hạnh phúc của người khác. Thua, cô thua rồi. Ngoài cửa sổ có cơn gió nhẹ nhàng thổi, chiếc lá héo úa theo gió mà rơi xuống, trở về với mặt đất an yên. Trong lòng Tú Anh lại không được bình yên như thế. Một cơn sóng lớn đang sắp sửa ập tới cô. Cô không thể ích kỷ mà khăng khăng giữ lấy anh bên mình. Cô không đủ tàn nhẫn để cướp đi ba của một đứa bé chưa thành hình, không đủ dũng khí để cướp đi chồng của một thai phụ yếu ớt. Vậy nên gió là của trời, thôi thì cứ để trời mang đi. Thành Vũ, nếu bắt anh phải chọn, anh sẽ chọn em hay chọn cô ấy? Anh ngẩng mặt lên, đôi mắt mệt mỏi nhắm chặt lại, che đi bao nhiêu là bất lực. Tú Anh nhìn thấy anh như thế, trong lòng lại cứ vô thức mà đau lên. Phải rồi, người buông tay trước là cô, người làm anh đau lòng cũng là cô. Nhưng mà người ở bên cạnh chăm sóc cho anh suốt 3 năm qua là cô ấy, người sẵn sàng từ bỏ tất cả để bên anh cũng là cô ấy. Vậy thì cô lấy tư cách gì mà muốn giành lấy anh đây? Anh à, anh đi đi. Tú Anh, trước khi em đổi ý, anh mau đi đi, về với cô ấy, về với con của anh. Tú, đi đi. Cô hét lên, dùng tất cả sức lực còn lại để hét thật to. Hai hàng nước mắt cứ thay nhau rơi xuống, nhưng tuyệt nhiên cô lại không nhìn về phía anh chỉ một lần. Cô sợ, sợ nhìn anh lâu thêm một chút, bản thân lại không nỡ buông tay. Sợ anh ở lại lâu thêm một chút, cô sẽ không cầm lòng được mà ích kỷ đi giành cha với một đứa bé. Sợ lòng ganh tị nổi lên, cô sẽ bất chấp tất cả mà giành lấy chồng của một thai phụ chân yếu tay mềm. Sợ bản thân trở thành người thứ ba, chen chân vào phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác. Nên anh đi đi, đừng tìm em nữa. Nếu như đã là số mệnh, vậy thì cứ để cô một mình chịu đau khổ. Đổi lại, sẽ có một sinh linh bé nhỏ chào đời trong vòng tay ấm áp của ba và mẹ. Đổi lại nụ cười cho cô gái ấy, đổi lấy bình yên cho người đàn ông mà cô yêu nhất trên đời. Thành Vũ cúi đầu, hai giọt nước ấm nóng rơi xuống. Anh xoay người đi ra khỏi phòng, mang theo cả những đổ vỡ của trái tim. Nhìn theo bóng lưng cao cao ấy, Tú Anh chỉ thấy đau lòng chết đi được. Cô đưa tay ôm lấy ngực trái. Ở nơi đó tại sao lại đau đến vậy? Anh à, đó là cách cuối cùng mà em yêu anh. Em hy vọng anh một đời an yên, một đời hạnh phúc. Tạm biệt anh, chồng của người ta. Chồng của người ta nghe sao mà xót xa quá. Nhưng thôi, là do cô chọn, đường này là cô tự đi, vậy thì có gì để mà đau lòng chứ? Nếu một mình cô đau khổ, đổi lại được một gia đình nhỏ 3 người vui vẻ thì cũng tốt lắm rồi. Rời xa anh, trả anh về với cô ấy, đây là điều duy nhất mà cô có thể làm được cho anh. Đoạn đường phía trước cô tự mình bước, đoạn đường của anh có cô ấy sát vai kề, có tiếng cười đùa của trải thơ. Bầu trời nơi anh có lẽ sẽ bình yên và ấm áp, khoảng trời nơi cô chắc sẽ không có lấy nổi một tia nắng mai. Tại sao hả? Bởi vì mặt trời của cô đã đi mất rồi. Càng nói càng đau lòng, càng nói càng xót xa, càng nói lại càng thêm hối tiếc. Liệu cô có thể hối hận không nhỉ? Đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xanh trong ấm áp những tia nắng dịu dàng. Sau cơn mưa thì trời sẽ lại sáng, sau tất cả những chuyện đau lòng thì chắc chắn sẽ tìm được bình yên. Thương một người chính là mong muốn cho người đó được hạnh phúc. Cô thương anh, vậy cho nên chỉ cần anh hạnh phúc là cô sẽ an lòng. Ở một phòng bệnh khác, Ngọc Vy ngồi trên giường bệnh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tờ kết quả siêu âm, những ngón tay mềm mại khẽ xoa lên tấm ảnh trắng đen. Đôi môi nhỏ nhắn kéo lên một đường cong rạng rỡ. Đó là con của cô, là con của cô đó. Thành Phong từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy nụ cười của cô, anh cũng không nhịn được mà mỉm cười. Đối với anh, nụ cười của cô chính là thứ đẹp đẽ nhất, là ánh mặt trời rực rỡ nhất trong lòng anh. Làm gì mà vui quá vậy? Anh, em đang xem kết quả siêu âm thôi. Đâu, anh xem với. Đây. Cô vui vẻ chỉ tay vào một đốm đen trên tấm ảnh siêu âm. Đó là một sinh linh vừa mới tụ hình trong bụng cô. Thành Phong nhìn tấm ảnh, lại nhìn lên gương mặt xinh đẹp kia, mà trong lòng bình yên thấy lạ. Giá mà ngày nào anh cũng được nhìn thấy cô vui vẻ như vậy thì tốt biết mấy. Được rồi, ăn chút gì đi đã. Vâng. Anh bày biện thức ăn ra bàn, Ngọc Vi nhìn thấy liền tròn mắt kinh ngạc. Sao nhiều quá vậy ạ? Anh định biến em thành heo sao? Nói linh tinh, em phải ăn nhiều một chút thì em bé mới khỏe mạnh được. Nhưng nhiều quá rồi, sao em ăn hết? Em chỉ cần ăn no thôi, không cần phải ăn hết. Anh mỉm cười dịu dàng, vén lại vài sợi tóc rối cho cô. Thành Vũ đứng ngoài cửa, chứng kiến tất cả mọi thứ, lại càng cảm thấy mình thừa thãi. Nhìn cách mà Thành Phong chăm sóc cho Ngọc Vi, anh biết bản thân mình tồi tệ đến mức nào. Hai người chung một chỗ, người không biết đều sẽ cho rằng họ là vợ chồng. Mà cũng đúng thôi, cô ấy là vợ anh, nhưng người chăm sóc cho cô lại là anh ấy. Vậy thử hỏi, người làm chồng như anh, lấy tư cách gì mà lên tiếng khi bản thân mình chưa từng làm tròn trách nhiệm của một người chồng nên làm? Thậm chí ngay cả việc vợ mình dị ứng với phấn hoa mà anh cũng không biết. Vậy thử hỏi anh làm sao dám oán trách cô đây? Không khí vui vẻ lại đột ngột rơi vào trầm lặng. Ngọc Vi nhìn ra cửa, động tác gắp thức ăn cũng ngưng lại. Cô buông đũa xuống, quay mặt nhìn ra cửa sổ. Chỉ cần nhìn thấy anh thôi cũng đã đủ để khiến cô đau lòng rồi. Thành Phong thở dài nhìn đôi mắt cô ửng đỏ. Anh đau lòng biết mấy, nhưng lại chẳng thể làm gì hơn. Che chở bảo vệ mẹ con cô, anh dư sức để làm điều đó. Nhưng mà đứa bé vô tội, nó xứng đáng để có một gia đình trọn vẹn. Nếu em chưa muốn ăn thì anh cất trước. Anh Phong, yên tâm, dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng vẫn luôn là chỗ dựa cho mẹ con em. Ngọc Vi nhìn anh, vẫn nụ cười dịu dàng đó, nhưng ánh mắt lại chất chứa bao nhiêu nỗi buồn. Đời này cô nợ anh quá nhiều, có lẽ trả một đời cũng không bao giờ trả hết được. Sau khi Thành Phong rời đi, phòng bệnh chỉ còn lại cô và Thành Vũ. Bầu không khí ngột ngạt đến vô cùng. Anh vẫn đứng đó nhìn cô, cô vẫn ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Khoảng cách giữa hai người tại sao lại xa đến vậy? Thành Vũ thở dài chậm rãi đi về phía cô. Mỗi một bước đi anh dẫm xuống sàn đều giống như một mũi dao đang từng nhát đâm vào tim cô. Đã cố gắng để bản thân bình tĩnh, đã dặn lòng phải nén đau thương, đã nói sẽ trả tự do lại cho anh, sẽ sống vì bản thân mình kia mà. Nói thì đơn giản, còn làm sao lại khó quá vậy? Em thấy sao rồi? Anh tới đây làm gì? Anh... Hóa ra giữa anh và cô đã xa lạ đến mức chẳng thể nói chuyện với nhau nữa rồi. Cảm giác này đúng thật là quá bi thương. Mỗi một câu một chữ nói ra đều khiến anh có cảm giác vô cùng nặng nề. Cổ họng nghẹn đắng, lòng lại nặng đến ngàn cân. Nếu anh đến để nói về chuyện ly hôn thì anh cứ yên tâm, như anh mong muốn, chúng ta sẽ ly hôn. Nếu làm vợ anh phải chịu đựng nhiều đau khổ như vậy thì thôi, có lẽ cô không làm vợ anh nữa đâu. Nếu như anh chính là nghiệp duyên của cô thì 3 năm đầy nước mắt ấy có lẽ cũng đủ để trả món nợ tình của kiếp trước rồi nhỉ. Hết duyên rồi thì tự đi thôi, hết nợ rồi thì đường ai nấy bước, trả lại khoảng trời bình yên cho anh, trả lại nụ cười tươi tắn cho cô là được mà. Vì anh không muốn ly hôn. Câu trả lời của anh khiến cô bất ngờ đến không kịp phản ứng. Rõ ràng đêm qua người muốn ly hôn là anh, vậy mà bây giờ anh lại nói anh không muốn ly hôn. Buồn cười, quá là buồn cười rồi. Chúng ta đừng ly hôn có được không? Vì sao? Vì đứa bé trong bụng tôi sao? Vì chúng ta sai, nhưng đứa bé là vô tội. Chẳng lẽ em muốn con mình vừa mới sinh ra đã không có ba hay sao? Vừa sinh ra đã không có ba, đó là chuyện khiến cô đau lòng nhất. Làm gì có người mẹ nào lại muốn con mình sinh ra mà không có ba kia chứ? Làm gì có người phụ nữ nào muốn bản thân trở thành single mom đâu? Tất cả đều là do hoàn cảnh mà thôi. Vậy để nó sinh ra trong một gia đình không có hạnh phúc thì nó sẽ vui sao? Một gia đình hoàn hảo, một mái ấm hạnh phúc, một tình yêu ngọt ngào đều là giả dối. Nếu để đứa trẻ sinh ra trong một gia đình toàn giả dối, vậy thì chẳng thà cô chấp nhận tự mình nuôi con, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Thành Vũ nhìn cô ánh mắt đầy hỗn độn và mệt mỏi. Rồi bỗng nhiên anh quỳ xuống trước mặt cô, đôi mắt điềm tĩnh thường ngày giờ lại đỏ lên. Anh biết anh có lỗi với em. Xin em tha thứ cho anh lần này được không? Anh biết mình đang nói gì không? Anh biết rất rõ mình đang làm gì. Xin em, cầu xin em hãy cho anh một cơ hội để chăm sóc cho mẹ con em được không? Cuối cùng thì bao nhiêu cảm xúc cũng không thể dồn nén được nữa. Ngọc Vy bật khóc, nước mắt cứ chảy dài mãi không ngừng. Cô nhìn người đang quỳ ở đó, chỉ cảm thấy đau lòng vô cùng. Làm sao đây, cô phải làm sao đây? Thành Vũ, đừng làm tôi đau nữa được không? Cầu xin anh. Anh biết, anh làm em tổn thương rất nhiều. Nhưng mà Ngọc Vy, đứa bé không có tội, em nhẫn tâm để con sinh ra mà không có ba sao? Một lần rồi lại lần nữa, anh cứ động vào điểm yếu của cô. Cô có thể sống không có anh, có thể tự mình gồng gánh mọi thứ, nhưng mà còn con của cô thì phải làm sao đây? Rồi khi nó lớn lên một chút, cô phải trả lời thế nào? Khi nó hỏi ba con đâu? Rồi khi nó hiểu chuyện, liệu có khi nào nó oán trách cô không? Tại sao tạo hóa lại biết cách trêu đùa người khác quá vậy? Tại sao lại để cô mang thai ngay lúc này kia chứ? Vì anh xin em, đừng để con sinh ra mang tiếng là không có ba được không? Được, vậy thì anh bỏ cô ta đi, vĩnh viễn cũng đừng gặp lại nữa. Được. Một người nhắm mắt nén đau khổ, một người ngồi nhìn đầy bất ngờ. Bên ngoài cánh cửa, một cô gái ôm chặt lấy ngực trái, dựa người vào tường, cắn chặt môi mà bật khóc. Người đàn ông im lặng, ngửa mặt lên nhìn trần nhà, giấu nhẹm đi đôi mắt đỏ hoe. Sau tất cả vẫn là không có ai được vui vẻ. Một người quyết định, bốn người đau. Hít một hơi thật sâu, Thành Phong vẫn vẻ rừng rưng đó mà kéo ra một nụ cười. Nếu đó là quyết định của cô, vậy thì anh chúc cô hạnh phúc. Tú Anh đưa tay lên lau nước mắt, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một nụ cười khổ sở. Ừ thì anh đã quay về với nơi mà bản thân anh nên quay về rồi. Cô chúc anh một đời bình an. Bên ngoài cửa sổ, vài chiếc lá vàng rơi theo chiều gió. Ngọc Vy ngồi trên giường bệnh, ánh mắt lấp lánh nước nhìn người đàn ông trước mặt. Rõ ràng trong lòng đã đớn đau vô cùng, vậy mà tại sao nhìn thấy anh khổ sở, cô vẫn cứ động lòng mà bỏ qua. Rốt cuộc tình yêu là gì vậy? Tại sao lại có thể khiến người ta chấp nhận tha thứ cho người đã tổn thương mình một cách quá dễ dàng như thế? 2 tuần sau, Ngọc Vy đã có dấu hiệu của thai nghén. Cô ăn uống thất thường, ăn xong lại nôn ra, đến cả giấc ngủ cũng trở nên rối loạn. Chỉ trong vòng 2 tuần cô đã ốm đi rõ rệt. Đang loay hoay nấu nướng, bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa. Gác lại công việc giang dở, cô đi ra mở cửa. Anh, sao anh lại tới đây? Đến thăm em một chút, lẽ nào em không vui sao? Làm gì có chứ, anh vào đi. Đi theo cô vào nhà, Thành Phong nhìn theo bóng lưng gầy gò của cô mà đau lòng biết mấy. Cô ốm đi nhiều quá, chắc là không ăn uống gì được do nghén đây mà. Anh ngồi đi, em đi lấy nước cho anh. Không cần đâu, để anh tự lấy. Kể từ sau ngày ở bệnh viện đó, Thành Phong không còn thường xuyên đến tìm cô nữa. 2 tuần qua, anh sống không hề vui vẻ chút nào. Yêu một người đã khó, quên một người lại càng khó hơn gấp bội phần. Có lẽ anh cần thời gian, một quãng thời gian đủ dài để anh có thể nguôi ngoài nỗi nhớ về cô. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện, anh nhíu mày nhìn gương mặt xanh xao kia. Em ốm đi nhiều quá. Em bị nghén rất là nặng luôn, không ăn được gì hết. Không được, em không ăn thì làm sao có dinh dưỡng cho em bé? Không phải em không ăn, mà nó không cho em ăn. Em, anh chịu thua em luôn. Cô cười hì hì với anh nhìn nụ cười rạng rỡ đó mà trong lòng lại thấy đau. Nụ cười đó dù có đẹp đến mấy thì cũng không dành cho anh. Thằng Vũ, dạo này nó đối tốt với em chứ? Vâng, anh ấy rất tốt với em. Tan làm liền về nhà, công việc nhà cũng làm phụ em, thỉnh thoảng cũng đưa em đi dạo, nói chung khá ổn. Vậy thì anh yên tâm rồi. Anh xin lỗi. Xin lỗi gì chứ, ngốc vừa thôi. Anh... Vì à, sau này em phải chăm sóc cho mình thật tốt. Nếu như nó không tốt với em thì gọi cho anh. Anh, sao anh lại nói vậy? Anh sắp ra nước ngoài rồi, có lẽ sẽ rất lâu mới trở về. Ngọc Vy ngơ ngác nhìn anh. Tại sao lại đi đột ngột quá vậy? Có phải cô đã... Đừng suy nghĩ linh tinh, anh chỉ muốn đi một thời gian để tĩnh tâm thôi. Khi nào anh đi? 2 ngày nữa. Em tiễn anh ra sân bay. Không cần đâu, em mà tiễn anh sợ mình không nỡ đi. Không khí trở nên im lặng. Mỗi người mang trong lòng một cảm xúc riêng. Một người thấy có lỗi, người kia lại thấy tiếc nuối. Suy cho cùng là họ đã bỏ lỡ nhau rồi. Vậy khi nào anh về? Không biết nữa. Đừng lo lắng, chỉ cần em gặp chuyện khó giải quyết thì cứ gọi cho anh sẽ lập tức trở về. Vâng. Ngồi với cô thêm một lúc, cả hai cũng không nói thêm một câu nào. Tiếng đồng hồ tích tắc kêu càng làm cho không khí thêm phần ảm đạm. Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, cuộc gặp nào rồi cũng sẽ có lúc chia tay. Nhìn nhau lâu thêm một chút, trong lòng sẽ lại thêm một phần lưu luyến không nỡ buông tay. Cũng không còn sớm nữa, anh về đây. Anh ở lại ăn với em bữa cơm đi. Xin lỗi, anh còn có hẹn với bạn. À vậy, em chúc anh thượng lộ bình an. Hai người đứng lên, cô tiễn anh ra cửa. Quay đầu nhìn lại cô lần cuối, anh không nhịn được mà giang tay ôm cô vào lòng mình. Đâu đó trong nhịp thở hỗn loạn kia, cô nghe được tiếng nấc nghẹn bên trong. Anh... để anh ôm em một lát. Lần này là lần cuối cùng anh ôm em rồi. Câu nói nhẹ nhàng mà sao lực sát thương lại lớn đến vậy. Cô không nhịn được nữa, hai hàng nước mắt chảy ra, dáng người nhỏ bé run rẩy trong vòng tay thân quen của anh. Thành Phong đưa tay xoa đầu cô, giọng anh trở nên trầm đi. Không khóc, không tốt cho em bé. Em biết rồi. Hai cánh tay buông cơ thể nhỏ bé kia ra, anh đưa tay lau nước mắt cho cô gái nhỏ. Nụ cười ấm áp của anh càng khiến cô đau lòng. Sau này phải bảo vệ bản thân thật tốt. Anh, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi, em dâu. Nói xong câu đó, anh vội vàng quay lưng bỏ đi. Có lẽ cô sẽ mãi mãi không biết được. Trong cái quay lưng đó, nước mắt của anh đã vì cô mà rơi ra mất rồi. Từ nay về sau, anh không còn nhìn thấy cô nữa, không thể che chở bảo vệ cô nữa, không thể lập tức xuất hiện mỗi khi cô đau lòng nữa rồi. Anh đi rồi, người duy nhất thật lòng thương cô đã đi rồi. Duyên nợ của anh và cô đã hết rồi. Thành Vũ tan làm thì liền lái xe về nhà. Chỉ là hôm nay lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Vừa bước vào bãi đỗ xe, tiếng chuông điện thoại trong túi anh lại reo lên. Nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, trong lòng anh lại thấy nặng nề. Đã 2 tuần trôi qua, đây là lần đầu tiên cô ấy gọi cho anh kể từ sau ngày chuyện xảy ra. Lúc này đây, anh có nên nghe điện thoại của cô hay không? Tiếng chuông vừa tắt, lại thêm một hồi chuông khác vang lên. Nén chặt tiếng thở dài, anh nhấn nút nghe. Anh nghe. Thành Vũ, anh dạo này có khỏe không? Anh ổn. Em gọi cho anh có chuyện gì sao? Không có. Chúng ta gặp nhau một lát được không? Anh trầm mặc không trả lời. Với anh bây giờ, dù chấp nhận hay là từ chối đều khó như nhau. Anh muốn gặp cô, nhưng lại sợ Ngọc Vy phát hiện, sợ cô ấy lại đau lòng. Dù sao thì phụ nữ khi mang thai rất dễ bị tổn thương. Tú Anh, xin lỗi, anh phải về nhà. Cổ họng cô gái ấy nghẹn đắng, đến cả một chữ cũng không thể thốt ra. Cô quên mất. Quên mất anh còn có một nơi phải trở về, nơi đó không có cô. Rõ ràng là cô đã nói sẽ buông tay, rõ ràng đã nói sẽ không dây dưa với anh nữa. Rõ ràng là cô nói, vậy tại sao bây giờ cô lại đau lòng? Cả hai rơi vào một khoảng trống im lặng đến đáng sợ. Cuối cùng thì Tú Anh là người cúp máy trước. Thành Vũ nhìn điện thoại, khẽ bật ra một tiếng thở dài. Cuộc đời này sao lại có những mối duyên oan trái đến vậy? Đã định sẵn là hai người không thể bên nhau, thì tại sao lại cứ để họ phải gặp gỡ? Nén lại những cảm xúc nghẹn ngào, anh vội lái xe về nhà. Ở đó vẫn còn có một người đang đợi anh trở về. Chỉ tiếc là người đó lại chẳng phải người con gái mà anh thương. Trong cuộc hôn nhân này, giữa anh và cô ấy, đến cùng là mối quan hệ như thế nào nhỉ? Phải chăng giữa hai người chính là nghiệt duyên? Điện thoại lại lần nữa reo lên. Thành Vũ nhấc máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông. Đang ở đâu? Anh, em đang lái xe về nhà. Tới chỗ tao được không? Tao có vài chuyện muốn nói với mày. Vâng, anh đang ở đâu? Chỗ cũ. Được, em qua liền. Trong ngôi nhà ấm cúng, Ngọc Vy đang ngồi xem tivi thì điện thoại nhận được tin nhắn của Thành Vũ. Anh ấy nói phải đi gặp Thành Phong có chút việc, và cô cứ ăn cơm trước không cần đợi. Ngọc Vy nhẹ nhàng lướt những ngón tay trên màn hình, soạn một tin nhắn trả lời anh. Xong việc cô tắt tivi rồi chuẩn bị ra ngoài. Bước chân ra khỏi nhà, vừa mới mở cổng, Ngọc Vy đã gặp lại một vị khách mà cô không muốn gặp chút nào. Tú Anh đứng đó với đôi mắt ửng đỏ, cả người đều nồng nặc mùi rượu. Ngọc Vy đưa tay lên che mũi, ánh mắt khó hiểu nhìn người đang đứng trước mặt mình. Chị tới đây làm gì? Tôi... chúng ta nói chuyện một chút được không? Chần chừ một lúc, Ngọc Vy cũng gật đầu đồng ý. Cô cũng muốn xem thử. Đến cuối cùng thì cô ấy muốn nói gì? Vào đi. Tú Anh theo Ngọc Vy vào nhà. Cô ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách. Với cương vị là một người chủ nhà, Ngọc Vy vẫn rất lịch sự, lấy nước ra mời khách. Tú Anh ngồi đó, đôi mắt say rượu cứ chăm chăm nhìn vào tấm ảnh cưới được treo trên tường cách đó không xa. Rõ ràng lần trước nó đã vỡ, vậy mà bây giờ... Cô tự bật cười vì cái lòng ghen tị vớ vẩn của mình. Phải rồi, cô ấy mới là vợ anh, còn cô lại chỉ là nhân tình. Từng nghe nói một thằng đàn ông, dù có trải qua bao nhiêu cuộc dạo chơi đi nữa, thì cuối cùng vẫn sẽ về với vợ của mình mà thôi. Hóa ra câu nói đó là thật. Đặt ly nước xuống bàn, Ngọc Vy ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Tú Anh nhìn cô, giọng nói trầm trầm vang lên. Cô ốm quá, tôi bị nghén. À, tôi suýt quên mất cô đang có thai. Chị gặp tôi có chuyện gì? Tôi xin lỗi, tôi biết không nên nói với cô những lời này, nhưng tôi thật sự không thể buông bỏ anh ấy. Không gian rơi vào im lặng, hai người phụ nữ ngồi đối diện với nhau. Trong ánh mắt của cả hai đều mang theo một cảm xúc khó tả. Ngọc Vy đưa tay lên che bụng, ánh mắt phức tạp nhìn cô gái phía đối diện. Chị nói với tôi mấy lời này để làm gì? Cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì cả, tôi chỉ muốn tìm một người để tâm sự thôi. Tôi khó chịu lắm. Tâm sự? Chị đến đây nói với tôi là không thể buông bỏ chồng của tôi mà gọi là tâm sự sao? Ngọc Vy, tôi... Tú Anh, chị có biết luật hôn nhân không vậy? Tôi biết. Vậy thì chị biết đạo đức của một người đàn bà là gì không? Tôi biết. Nếu đã biết, tại sao lại còn muốn chen chân vào gia đình tôi? Bởi vì tôi yêu anh ấy. Ngọc Vy bật cười xót xa. Đến đây nói với cô là cô ta yêu chồng của cô. Buồn cười quá đi mất. Thử hỏi trên đời này có ai giống như cô ta hay không chứ? Yêu sao? Chị Tú Anh, nếu như chị thật sự yêu anh ấy thì đã không lựa chọn bỏ rơi anh ấy mà đi đâu. Tôi không muốn bỏ đi, không muốn bỏ rơi anh ấy. Nhưng chị cũng vẫn lựa chọn đi theo ước mơ của mình đó thôi. Tôi qua đó để trị liệu. Tú Anh gần như hét lên, nước mắt cũng theo đó mà chảy ra. Ngọc Vy bất động không kịp phản ứng. Cô ấy ra nước ngoài để trị liệu sao? Chị nói dối. Tôi không có nói dối. Nếu như cô không tin, tôi sẽ cho cô xem. Nói rồi Tú Anh lấy ra một xấp giấy đưa cho Ngọc Vy. Ngọc Vy bán tín bán nghi mà nhìn vào tờ giấy hiện dòng chữ kết quả xét nghiệm. Bên trong đó để kết quả ung thư giai đoạn giữa. Ngọc Vy, thời gian của tôi không còn nhiều nữa rồi. Trên cây cầu ánh sao, Thành Phong đứng đó, mái tóc bay bay trong làn gió đêm buốt lạnh, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía xa xăm. Trên tay là điếu thuốc lá vẫn đang cháy. Thành Vũ dừng xe, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía anh trai mình. Anh. Bước tới bên cạnh Thành Phong, Thành Vũ lên tiếng gọi. Nghe được tiếng của cậu em trai mình, anh hơi quay lại nhìn phía sau. Tới rồi sao? Vâng. Mày đã cắt đứt hoàn toàn với Tú Anh chưa? Em đã không còn liên lạc với cô ấy nữa. Tốt nhất, mày nói được làm được, đừng bao giờ tổn thương Ngọc Vy nữa. Em biết rồi. Biết thì tốt, nếu như mày không nhớ rõ những lời này thì đừng trách tao. Tao nhất định sẽ không bao giờ để mày gặp lại cô ấy nữa. Thành Vũ im lặng. Người anh trai này nói được làm được. Hơn ai hết, Thành Vũ biết anh trai mình yêu cô gái ấy hơn cả mạng sống của mình nữa. Nếu như nói Ngọc Vi cố chấp, thì Thành Phong còn cố chấp hơn cô ấy gấp trăm lần. Ngọc Vi yêu Thành Vũ như thế nào thì Thành Phong yêu cô ấy gấp trăm lần như thế. Chỉ tiếc, tiếc là có rảnh thì đưa cô ấy về thăm ba mẹ, tao sẽ đi xa một thời gian. Anh đi đâu? Không cần mày lo, mày chỉ cần làm tốt chuyện của mày là được. Nhưng những chuyện cần nói tao đã nói rồi, về đi. Không đợi người kia trả lời, Thành Phong đã xoay người đi trước. Thành Vũ đứng nhìn theo bóng lưng cô độc của anh trai mình mà trái tim vô cùng nặng nề. Đúng là oan nghiệt. Nhưng thôi, âu cũng là số trời đã định. Trở về nhà với những nặng nề bên trong, Thành Vũ cố gắng để giữ cho tâm trạng thật thoải mái. Anh có một nơi phải về, nơi có người mà anh gọi là vợ đang chờ cửa, nơi mà sắp tới sẽ có một gia đình trọn vẹn, có bé con gọi anh là ba. Chiếc xe dừng lại trước cửa, Thành Vũ nhíu mày nhìn vào bên trong. Căn nhà tối om không có chút ánh sáng, cổng không khóa, cửa mở toang. Trong phút chốc, anh lại thấy có chút bất an. Không lẽ nào cô ấy xảy ra chuyện gì rồi sao? Mở cửa xe bước xuống, anh vội vàng chạy vào bên trong. Căn nhà tăm tối, chỉ có chút ánh sáng mờ ảo của mặt trăng chiếu vào ô cửa sổ, nhưng cũng đủ để anh quan sát mọi thứ bên trong. Trên chiếc ghế sofa, một bóng người bó gối ngồi bất động. Ngọc Vi. Không có tiếng trả lời, Thành Vũ chậm chậm đi về phía trước. Anh về rồi. Vi, em sao vậy? Có chuyện gì sao? Không có gì. Sao lại không bật đèn? Lỡ như em vấp ngã thì sao? Anh đang lo lắng cho em sao? Em thật là... Thành Vũ, anh lo lắng cho em hay là lo cho đứa bé trong bụng em? Anh im lặng. Có lẽ đó là câu hỏi khó trả lời nhất. Lo cho cô hay là lo cho đứa bé trong bụng cô? Dù trả lời thế nào cũng không tốt. Không nghe tiếng trả lời, Ngọc Vi lại bật cười, tiếng cười khúc khích của cô cũng làm anh thấy nhẹ lòng hơn. Em đùa thôi, bóng đèn hư rồi, anh sửa đi. Bóng đèn hư, sao không gọi người bên điện lực lại sửa? Em muốn anh sửa. Em chỉ muốn chồng em sửa cho em thôi. Lấy chồng để làm gì? Là để có một chỗ dựa, có một người lo lắng cho mình, cô cũng muốn. Anh thua em luôn, để anh sửa. Vâng. Thành Vũ lấy thang bắc lên. Ngọc Vi đứng ở dưới cầm đèn pin điện thoại soi đường cho anh. Trông hai người quả thật rất giống một cặp vợ chồng trẻ, cực kỳ hạnh phúc. Em đi bật đèn thử xem. Được không á? Em phải tin tưởng anh một chút chứ. Tin được sao? Em... Anh cạn lời rồi. Lần đầu tiên sau 3 năm chung sống, anh mới cảm nhận được hóa ra cô ấy cũng là một cô gái rất tinh nghịch. Vậy thì tại sao lúc ở bên cạnh anh cô lại trở nên u buồn đến như vậy? Là vì anh sao? Ngọc Vi bật công tắc, đèn lập tức phát sáng. Cô vui vẻ giơ một ngón tay cái lên với anh. Thành Vũ hài lòng tỏ vẻ bất cần, nhưng thật ra trong lòng lại có chút vui vẻ. Tuyệt vời. Chút chuyện nhỏ nhặt này thì có đáng gì đâu. Ồ, em cười cái gì? Đúng là mèo khen mèo dài đuôi. Em đang nói xéo anh sao? Đâu có, em nói thẳng mà. Em giỏi thì đứng yên đó. Cô lại cười, lại còn làm mặt xấu với anh. Thành Vũ leo xuống, bước chân thật nhanh đi về phía cô. Ngọc Vi nhìn anh, bước chân cứ đi lùi về sau. Giỏi thì đừng chạy. Không chạy, để anh bắt được à? Trong lúc vô tình không chú ý, cô bấp chân phải bậc cửa. Khi cô nghĩ bản thân sẽ ngã, theo bản năng mà đưa tay lên che bụng mình. Ngay lúc đó, một cánh tay đưa ra nắm lấy tay cô, kéo cô ngã về phía trước. Trong một khoảnh khắc, hai người thật gần với nhau. Ngọc Vi nhìn gương mặt của anh, trong đôi mắt ấy hình như là có lấp lánh ánh sao. Đôi mắt ấy đã khiến cô say mê đến tận bây giờ. Cũng đôi mắt ấy đã từng làm cô đau lòng đến mức muốn chết đi ngay lập tức. Em không sao chứ? Vâng, em không sao hết. Sau này cẩn thận một chút, lỡ như xảy ra chuyện thì sao? Chẳng phải là không sao rồi hay sao? Thành Vũ nhíu mày nhìn cô, thật là không thể nói lý với cô được mà. Lúc trước cô là người rất hiểu chuyện, lúc nào cũng cẩn thận trước sau. Tại sao bây giờ lại thay đổi nhiều đến vậy? Nhưng anh thích cô của bây giờ, vui vẻ, tinh nghịch, có chút không ổn nhưng tốt hơn trước rất nhiều. Đứng lên. Không đứng. Bất ngờ cô cúi đầu hôn xuống, Thành Vũ cũng bị hành động này làm cho giật mình. Nhưng đổi lại, anh cảm nhận được có một thứ gì đó rất lạ, một cảm giác mà trước đây chưa từng có. Em yêu anh. Đôi mắt của Ngọc Vi lấp lánh nước, trái tim của người đàn ông như bị đôi mắt đó làm cho mềm nhũn. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, tiện tay vén lại vài sợi tóc rối dính trên làn da mịn màng đó. Không khóc, nhìn em khóc còn xấu hơn cả quỷ dạ xoa nữa. Anh cái đồ vô lương tâm. Ngọc Vi giận dỗi đứng dậy, còn dùng chân đá vào chân anh một cái. Thành Vũ mỉm cười, trong đáy mắt hiện lên một sự chiều chuộng. Bật người đứng dậy, bàn tay to lớn của anh nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô, kéo cô về phía mình. Vòng tay anh ôm lấy cô vào lòng, gương mặt điển trai từ từ cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp kia. Chỉ là anh không biết, bên ngoài cửa Tú Anh chứng kiến hết mọi chuyện. Cô đưa tay lên che miệng, cố ngăn tiếng khóc, nước mắt chảy ra làm nhòe đi mọi thứ. Cô quay người bỏ chạy ra ngoài. Ngọc Vy im lặng, đôi mắt liếc nhìn người vừa chạy ra ngoài, từng lời mà Tú Anh nói vẫn còn văng vẳng bên tai cô. Chúng ta cạnh tranh công bằng, nếu anh ấy chọn cô tôi sẽ rời đi, nếu như ngược lại anh ấy vẫn yêu tôi thì sau khi sinh xong cô phải ly hôn với anh ấy. Nếu Tú Anh có lòng thì cô cũng có giả. Cô cùng cô ta cược một ván vậy, ván cược này dù thắng hay thua cô cũng sẽ chấp nhận, vậy nên bây giờ cô phải có được trái tim của anh. Em sao vậy, không khỏe chỗ nào sao? Không, em đói. Được rồi, ăn cơm thôi. Tình yêu chính là ích kỷ, vì yêu một người mà người ta có thể bất chấp tất cả, mặc kệ lời ra tiếng vào của người khác, có thể bỏ ngoài tai những điều dị nghị, có thể không tuân theo luân thường đạo lý, có thể mặc kệ lời soi mói mà trở thành người bên lề, làm nhân tình, làm người thứ ba chen vào giữa gia đình người khác. Tú Anh cũng không ngoại lệ, ván cược này Ngọc Vi biết mình sẽ thua. Hai ngày sau, sếp, có cô gái tên Tú Anh đến nói muốn tìm anh. Thành Vũ nghe xong thì liền cau mày. Cô ấy đến đây làm gì? Sếp, anh có gặp hay không? Cho cô ấy vào đi. Tú Anh sau khi nhận được câu trả lời vừa ý thì liền vui vẻ mỉm cười chào cô thư ký. Tầm Đàn nhìn theo bóng lưng của Tú Anh mà trong lòng không khỏi thấy ngưỡng mộ. Đúng là quả thật rất đẹp. Chỉ đáng tiếc tổng giám đốc nhà cô đã kết hôn với người khác mất rồi, mà người đó lại không xinh đẹp bằng cô gái này. Thật đáng tiếc. Cửa phòng làm việc mở ra, Tú Anh nhẹ nhàng đi vào. Tiếng gót giày cao gót dẫm lên sàn nhà như đang gõ từng hồi trong trái tim Thành Vũ. Anh cắn chặt răng, đôi mắt vẫn cứ nhìn vào màn hình máy tính. Anh đã hứa sẽ không làm Ngọc Vi đau lòng nữa. Anh Vũ. Giọng nói dịu dàng của Tú Anh vang lên, nó mang theo cả sự run rẩy và nghẹn ngào, khiến Thành Vũ không thể không nhìn cô. Khi anh nhìn lên đối diện với ánh mắt khó xử của anh là đôi mắt đỏ hoe của cô, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Anh đứng dậy đi về phía cô. Em sao vậy, có chuyện gì sao? Em nhớ anh. Tú Anh nhào tới ôm lấy anh mà khóc nức nở. Những hình ảnh của tối hôm đó lại xuất hiện trong đầu cô. Cô không muốn anh yêu người khác, không muốn anh đối tốt với người khác, không muốn anh dịu dàng với người khác. Anh chỉ có thể là của cô, của một mình cô mà thôi. Em buông anh ra trước đã. Anh hết thương em rồi sao? Anh không còn thương em nữa đúng không? Tú Anh, chẳng phải em không làm được. Anh Vũ, em không muốn xa anh, không muốn nhìn anh yêu người khác. Anh Vũ, em đau lắm, trái tim em đau lắm. Em bình tĩnh lại đi. Em không còn sống được bao lâu nữa. Anh muốn em bình tĩnh thế nào đây? Câu nói của cô đã đánh sập bức tường cứng rắn cuối cùng trong lòng anh. Anh kéo cô ra khỏi người mình, ánh mắt nhìn cô đầy chất vấn. Em mới nói gì? Nói lại lần nữa đi. Em không còn nhiều thời gian nữa. Ngọc Vi cũng đã biết chuyện này rồi. Tú Anh mang toàn bộ cuộc nói chuyện với Ngọc Vi kể lại cho Thành Vũ, nhưng cô lại thêm vào đó chút gia vị. Chuyện tối đó em đều đã thấy hết rồi. Em nói gì? Anh Vũ, Anh yêu cô ấy rồi đúng không? Tối hôm đó em đã đến nhà anh sao? Tú Anh không trả lời, chỉ khẽ gật đầu nhìn anh. Thành Vũ thở dài, đầu óc anh lúc này vô cùng bối rối. Cứ tưởng là mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa. Vậy mà bây giờ... Anh Vũ, đừng xa em được không? Xem như là anh giữ lại chút kỷ niệm đẹp cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời em được không? Bên ngoài công ty, Ngọc Vy bước xuống xe. Trên tay là bữa trưa cô chuẩn bị cho chồng mình. Nhân viên trong công ty đều biết cô nên tuyệt nhiên khi nhìn thấy, họ sẽ tự cúi chào và cô sẽ mỉm cười đáp lại. Thang máy đưa cô lên đến phòng làm việc của Thành Vũ. Tâm Đan nhìn thấy cô thì liền sợ đến xanh mặt. Chị Vy. Tâm Đan, đã lâu không gặp. Dạ, chị tới tìm tổng giám đốc hả? Ừ, chị đến ăn trưa với anh ấy. Ngọc Vy vừa định đi vào thì liền bị Tâm Đan ngăn lại. Cô thư ký nhìn cô với một thái độ cực kỳ là kỳ lạ. Em làm gì vậy? Chị ngồi đợi chút, tổng giám đốc đang có chút việc. Không sao, chị sẽ không làm phiền anh ấy. À, chị, để em vào báo với anh ấy đã. Ô hay nhỉ, em không muốn chị vào đó sao? Tâm Đan, em giấu chị chuyện gì rồi? Không có, tránh ra, chị, tránh ra. Dạ. Tâm Đan hết cách, chỉ đành lặng lẽ đứng qua một bên. Cô nhắm mắt, âm thầm cầu nguyện. Nếu như mà Ngọc Vy vào đó, bắt gặp cảnh tượng không nên thấy, thì cái ghế thư ký này của cô cũng không cần ngồi nữa rồi. Ngọc Vy nhìn Tâm Đan, cô cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Hình như cô ấy đang che giấu cô điều gì đó. Hơn nữa, linh cảm của cô cho cô biết bên trong kia chắc chắn là có chuyện gì đó mờ ám. Còn chuyện gì thì chỉ cần vào trong thì sẽ biết ngay thôi. Ngọc Vy đưa tay lên vặn cửa. Tâm Đan sợ hãi đến mức không dám thở mạnh. Cô đứng đó, đôi mắt nhắm nghiền, biểu cảm nhìn như sắp khóc. Vy, sao em lại tới đây? Cánh cửa mở ra, Thành Vũ từ bên trong bước tới. Ngọc Vy nhíu mày nhìn anh, vẫn cảm thấy có gì đó khó hiểu. Em mang cơm đến ăn với anh. Vậy sao, anh cũng đang định đi ăn. Chúng ta đi đi. Không cần, cơm đã mang tới. Cứ ăn trong phòng làm việc của anh là được. Nói rồi, cô lách người đi vào trong. Tâm Đan nhìn Thành Vũ, cô mếu máo không nói nên lời. Tổng giám đốc của cô thích chơi trò mạo hiểm sao? Ôi trời ơi, nhưng cô không chịu nổi. Sự cảm giác mạnh như thế này một chút nào hết. Thêm vài lần nữa chắc cô sẽ chết vì đau tim mất. Ngọc Vy ngồi xuống ghế sofa trong phòng làm việc của Thành Vũ. Đôi mắt xinh đẹp lặng lẽ cụp xuống, lại nhìn thấy vật sáng lấp lánh dưới sàn. Cúi người nhặt lên là chiếc bông tai của cô ấy. Quả nhiên là cô đoán đúng rồi. Em tới sao không nói trước với anh một tiếng? Chỉ là tùy hứng thôi. Nhưng cô không nghĩ tới, sự tùy hứng của cô lại có thể làm người khác đau tim. Thành Vũ nhìn cô, đôi mắt lại cứ liếc nhìn về phía rèm cửa sổ. Cũng may, cũng còn may. Anh sao vậy? Không muốn em tới sao? Không phải, em đang có thai, anh sợ em sẽ mệt. Không mệt, vận động một chút sau này sẽ dễ sinh. Dù sao thì em vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Vậy hôm nay em ở đây với anh nha. Dứt lời, Ngọc Vy mỉm cười nhìn anh. Cái vẻ mặt lúng túng và lo lắng đó đã chứng minh tất cả. Chỉ là cô muốn nghe thử xem anh sẽ viện ra lý do gì để đuổi cô đi. Ở đây anh sợ em không thoải mái. Đùa thôi, chút nữa em có hẹn với người bạn cũ, nên ăn xong em sẽ đi ngay. Cô lại mỉm cười, chỉ là nụ cười trên môi rạng rỡ bao nhiêu thì trong lòng lại cay đắng nhiều bấy nhiêu. Cô cứ tưởng anh sẽ giữ lời hứa của mình, nhưng không, chỉ là do cô tưởng mà thôi. Đàn ông chính là như vậy, có một lần thì sẽ có nhiều lần khác, lẽ ra cô không nên hy vọng gì nữa. Anh ngồi xuống ăn đi. Ừ, em cũng ăn đi. Vâng. Thành Vũ ngồi xuống, Ngọc Vy nhẹ nhàng xới cơm cho anh. Đôi mắt xinh đẹp lại nhìn về phía rèm cửa. Cô biết đằng sau tấm rèm ấy là cô ta. Cũng thú vị lắm. Nếu hai người muốn chơi thì cô sẽ chơi cùng hai người. Ngọc Vy đứng dậy đi về phía rèm cửa. Thành Vũ hốt hoảng giữ tay cô lại. Em làm gì vậy? Em mở rèm cửa cho sáng sủa một chút. Không cần đâu, anh không quen. Sao vậy? Không sao cả, em ngồi xuống ăn cơm đi. Nhìn kìa, anh là đang chột dạ, có đúng không? Bởi vì cô đã nhìn thấy rồi. Mũi giày cao gót màu đỏ đang lấp ló phía sau tấm rèm. Nếu là người khác, có lẽ họ sẽ lập tức nổi đoá, lôi cái người đang lấp ló trong kia ra để đánh ghen một trận, sau đó sẽ chất vấn chồng mình về cái mối quan hệ mập mờ kia. Vậy mà, Ngọc Vi không làm vậy, bởi lẽ cô đã biết trước cả rồi. Em sao vậy? Không có gì, chỉ là cảm thấy vô cùng buồn cười. Buồn cười? Ừ, rất buồn cười. Thành Vũ im lặng không nói gì, anh gắp cho cô miếng cá. Ngọc Vi mỉm cười đưa lên miệng, thế nhưng mà chưa kịp ăn thì cô đã cảm thấy buồn nôn. Sao vậy? Tanh quá. Cứ cái kiểu này em sẽ còn da bọc xương mất. Nói rồi anh đưa tay xoa lên bụng cô, ánh mắt và cử chỉ đều vô cùng ôn nhu. Bé con không được hành mẹ nữa, nếu không sau này khi con ra ngoài, bà sẽ đánh đòn con. Anh này, anh đùa thôi. Thành Vũ cúi xuống hôn nhẹ lên cái bụng phẳng lì của cô. Ngọc Vi cười tít mắt, đôi mắt xinh đẹp lại lạnh lùng liếc về phía rèm cửa. Ván cược này dù có thua thì cô cũng sẽ không để cho cô ta đạt được mục đích. Được rồi, anh ăn đi. Chút nữa em ra ngoài kiếm chút gì đó ăn sau cũng được. Ừ. Không khí ngọt ngào của cặp vợ chồng trẻ thật khiến người ta ganh tị. Ai kia đứng sau tấm rèm đã tức giận đến mức run người, hai tay bấu chặt, những móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu. Cô sẽ không thua, nhất định sẽ không thua đâu. Thành Vũ yêu cô mà, anh chỉ vì trách nhiệm nên mới đối tốt với Ngọc Vi mà thôi. Phải, là như vậy, chắc chắn là như vậy. Sau khi Thành Vũ ăn xong, anh còn giúp cô thu dọn mọi thứ thật gọn gàng. Đi vào phòng vệ sinh rửa tay sạch sẽ, anh đi ra ngoài. Ngọc Vi đứng dậy đi về phía anh, hai cánh tay nhỏ vòng qua ôm lấy người trước mặt. Cô dụi mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh, nhưng đôi mắt vẫn cứ liếc nhìn về phía rèm cửa. Em sao vậy? Tự dưng thấy nhớ anh. Thành Vũ nghe câu trả lời không nhịn được lại phải bật cười. Rõ ràng là đang ôm anh, vậy mà vẫn nói nhớ anh. Xem ra cô cũng rất biết cách làm nũng lắm chứ. Anh. Hửm. Ngước gương mặt non nớt nhìn lên, Ngọc Vi dùng đôi mắt lấp lánh nhìn anh. Chồng à, hôn một cái. Trước thái độ mềm mại của cô, anh dường như quên mất có một người vẫn còn đang đứng sau rèm cửa quan sát anh. Không chút suy nghĩ, anh cúi xuống mà hôn nhẹ lên môi cô một cái. Ngọc Vi mãn nguyện mà mỉm cười đầy hạnh phúc. Hình như là hôm nay em có lịch khám thai đúng không? Vâng, anh đưa em đi. Anh bận mà, em tự đi cũng được. Không sao, anh xin nghỉ sớm được mà. Thật không? Ừ, đi thôi. Cứ như thế, anh nắm tay cô đi ra ngoài trước đôi mắt tức giận của Tú Anh. Cánh cửa đóng lại, Tú Anh mới bước ra. Ngọc Vi, tôi nhất định sẽ không để cô có được anh ấy. Người ta nói, sự ghen tuông có thể khiến người ta biến thành ác quỷ. Tú Anh bây giờ cũng bị sự ghen tuông làm cho mù mắt rồi. Liệu cô ấy sẽ làm ra những chuyện gì bất lợi cho Ngọc Vi đây? Thành Vũ đưa Ngọc Vi đến bệnh viện, ngồi chờ trước phòng khám phụ sản. Anh nhận được rất nhiều ánh mắt của những người xung quanh. Đa số đều là những thai phụ đến khám thai. Họ thì thầm với nhau nói anh là người chồng tốt, là người cha tuyệt vời, yêu thương vợ con. Nghe được mấy lời nói đó, anh lại thấy có chút ngượng ngùng. Ngọc Vi từ bên trong bước ra, bắt gặp cái biểu cảm buồn cười của anh, mà không nhịn được liền bật cười. Đi về phía anh, cô xả vờ hỏi. Anh bị sao vậy? À, không có gì, bác sĩ bảo đi siêu âm. Đi thôi. Anh đứng dậy đưa tay dìu cô đi. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều nhìn hai người bằng ánh nhìn ngưỡng mộ. Họ nói cô có phúc lấy được người chồng vừa đẹp trai lại vừa biết yêu vợ thương con. Nhưng họ đâu biết những chuyện mà cô phải giấu nhẹm trong lòng nó đau khổ như thế nào đâu chứ. Nếu họ nói đó là hạnh phúc, cái hạnh phúc này cô quả thật nhận không nổi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngắn rất hay và hấp dẫn có tên Làm nghề tiểu tam của tác giả Dược Thi. Để có thể đón nghe tập 3 cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé.